Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, toàn bộ cự tuyệt. Nhất càng cầu thanh, lúc đêm khuya, Đoàn Mộc Lâm cất tâm tình rất phức tạp ly khai Nam Sách tiểu trấn. Theo đường tu nơi đây lấy được tin tức, hắn cần thời gian tiêu hóa, còn tinh thành chuyện phát sinh tình. Hắn cũng lười xen vào nữa. Từ khi biết đường tu, hắn liền phát hiện đường tu bất kể làm cái gì sự tình, đều sẽ có một cái điểm mấu chốt. Tối thiểu hắn làm sự tình, đối với quốc gia không có bất kỳ nguy hại. Những thứ này cũng đã đủ rồi. Đường tu sáng sớm hôm sau, liền vội vã chạy tới tinh thành bệnh viện đông y. Long Chính Vũ vẫn chưa có tỉnh lại. Đường tu lại cho hắn kiểm tra một phen, xác định thân thể hắn cơ năng cũng dần dần khôi phục, thương thế cũng đã không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm không thiếu. Theo về sau, khi hắn chạy tới Thịnh Đường tập đoàn về sau, liền hạ liên tiếp mệnh lệnh, một loại trong đó mệnh lệnh chính là phái người chạy tới thế giới các quốc gia, điều tra những thứ kia đi tới tinh thành tập đoàn xuyên quốc gia công ty bối cảnh. Ba ngày sau, làm đường tu liên hệ trên, lên, Kiệt Tư Khắc, hướng hắn thỉnh cầu kết quả điều tra thời điểm. Kiệt Tư Khắc lại nói cho hắn, còn không có tìm được cái kia len lén quay chụp video người. Tức thì, đường tu biểu hiện ra phẫn nộ tâm tình, trực tiếp nói cho Kiệt Tư Khắc không dùng tại điều tra. Cái này sự tình hắn sẽ nhớ biện pháp điều tra. Đồng thời trực tiếp nói cho Kiệt Tư Khắc, Thịnh Đường tập đoàn tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Bộ Công Anh công ty hợp tác. Ngay sau đó, đường tu tổ chức toàn thể hội nghị, bả, đem, tới tự thế giới các quốc gia tập đoàn công ty người phụ trách. Toàn bộ mời được Thịnh Đường tập đoàn, đủ để dung nạp hơn ngàn người đại trong phòng hội nghị. Hết thảy công ty người phụ trách lẳng lặng ngồi ở khán đài trên, lên, chờ đợi lấy đường tu đến. Trong bọn họ không có ai giao lưu, càng không có người tranh cãi ầm ĩ. Toàn bộ bầu không khí vô cùng trầm trọng mà yên tĩnh. 3. Chấm ngoặc kép, phòng họp đại cửa bị đẩy ra. Theo 8 gã thể trạng đại hán khôi ngô sắp hàng thành hai đội, thần tốc tiến nhập hội trường chi về sau, đường tu lúc này mới ở khang hạ cùng đi xuống, đi tới chủ trì đài lên. Cái kia đôi lạnh như băng nhãn thần theo số đông thân người trên, lên, đảo qua, chậm rãi nói ra, chư vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Thịnh Đường tập đoàn. 333, chấm ngoặc kép. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thẳng đến đường tu giơ hai tay lên, chàng pháo tay lúc này mới dần dần biến mất. Đường tu tiếp tục nói ra, ta biết chư vị tới đến Hoa Hạ Quốc mục đích, cũng biết các ngươi là xem trọng ta Thịnh Đường tập đoàn, muốn cùng ta Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Lúc đầu, ta đã làm tốt chuẩn bị, cùng các ngươi chung một ít tập đoàn công ty hợp tác. Bởi vì các ngươi mỗi một công ty cũng có thực lực hùng hậu. Thế nhưng, tinh thành chuyện phát sinh gần đây tình, nói vậy các ngươi cũng đều nghe nói, ta bằng hữu tốt nhất Long Chính Vũ, Long Thị tập đoàn đại thiếu gia, đang ở mình tọa trên, lên, bị người đánh trọng thương, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Ta rất phẫn nộ, nhưng ta nhất định áp chế phần kia phẫn nộ. Bởi vì đã thương hắn người cùng ngươi nhóm giống nhau, đều là ta Thịnh Đường tập đoàn bằng hữu, là vì ta Thịnh Đường tập đoàn mà tới. Nhưng mà, ở cố gắng của ta xuống, bảo vệ Hắc Bài Bạc tập đoàn cái kia vị người hành hung, thậm chí còn cùng Hắc Bài Bạc tập đoàn người phụ trách William cùng nhau chạy tới Long Gia, cơ hồ là nói hết lời hữu ích, mới miễn cưỡng giúp đỡ William đem người muốn xuất hiện. Nguyên bản ta lấy vì cái này sự tình dừng ở đây, nhưng là đâu, đang ở trước mấy ngày, nhất cộng 4 gia tập đoàn công ty người phụ trách mang theo bọn họ lòng bàn tay đám tiếp theo vũ giả xảy ra chém giết thảm thiết. Tự liền long trù thực phủ rượu như vậy trong điếm, đều phát hiện 5-6 cổ thi thể. Ta muốn hỏi, ở ta Thịnh Đường tập đoàn tuyên bố thông cáo chi về sau, bọn họ còn cả gan làm loạn, ở Tinh Thành gây ra chuyện lớn như vậy món, có phải hay không cảm thấy ta Thịnh Đường tập đoàn vinh dự không đáng một đồng? Là không đúng đối với ta Đường Tu lời nói làm bên tai Phong. Đường Tu nói đến đây, cái kia đôi trong mắt phẫn nộ tâm tình càng đậm, nắm chặt nắm đấm hung hăng đập ở mặt bàn lên, lớn tiếng quát lên, ta rất phẫn nộ, bởi vì chúng ta Hoa Hạ quốc quan phương đều đang nhớ chúng ta làm áp lực, để cho chúng ta chú ý Tinh Thành xã hội yên ổn, để cho chúng ta không nên cùng hạng người xấu hợp tác. Hiện tại, ta muốn trịnh trọng nói cho các ngươi biết, Thịnh Đường tập đoàn tạm thời sẽ không sẽ cùng bất luận cái gì nhất quốc gia bên ngoài tập đoàn, công ty hợp tác, dù cho các ngươi xuất ra kim sơn ngân sơn phóng ở trước mặt ta, ta đều sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Đang nói rơi xuống, toàn bộ hội trường hết thảy người phụ trách, tất cả đều vào giờ khắc này bỗng nhiên đứng lên, bọn họ khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc. Không ít người khuôn mặt trên, lên, cũng đều toát ra phẫn nộ biểu tình. Đường lão bản, những chuyện kia tình theo chúng ta không có quan hệ. Ngài không thể trực tiếp phủ định chúng ta à. Từ chúng ta tới đến Hoa Hạ Quốc, đi tới Tinh Thành, chúng ta liền một mạch tôn trọng các người quốc gia pháp luật. Toàn lực ứng phó làm chuẩn bị, hy vọng có thể cùng Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Đường tiên sinh, nước Mỹ cái kia 4 công ty thật là vô lý. Bọn họ bà, đem, lời của ngài trở thành là bên tai Phong. Hoàn toàn chính xác hẳn là chịu đến nghiêm phạt. Thịnh Đường tập đoàn không với hắn nhóm hợp tác đúng. Nhưng chúng ta có thể không làm chuyện gì sai. Thậm chí chúng ta tất cả tinh lực đều ở đây các ngươi Thịnh Đường tập đoàn phía trên. Cho nên cũng xin ngài thu hồi mới vừa nói, cho chúng ta một cái cơ hội. Ta tin tưởng, điều kiện của ta tuyệt đối có thể để cho ngài thỏa mãn. Đường lão bản, chúng ta là người làm ăn, không muốn hành động theo cảm tình. Chúng ta hợp tác, là cộng đồng phát tài. Nếu những thứ kia không tuân thủ quy củ người làm sằng làm bậy, ngài không cần để ý tới bọn họ là được. Đường lão bản, xin ngài thu hồi vừa mới nói, chúng ta thực sự là mang theo 12 vạn phần thành ý mà tới. Đường, chấm ngoặc kép, rất nhiều người phụ trách, mang theo chờ mong thần sắc nói. Đường Tu lẳng lặng nghe bọn họ nói xong, lúc này mới lạnh nhạt nói ra, ta làm sao tin tưởng các ngươi? Ta còn dám tin tưởng các ngươi sao? Hiện tại ta Thịnh Đường tập đoàn chỉ vào quốc gia áp lực, cho nên hy vọng các ngươi có thể lượng giải. Thịnh Đường tập đoàn tạm thời sẽ không cùng bất luận cái gì một công ty hợp tác. Chúng ta cần điều chỉnh, cần muốn tạo một cái mới một phần kế hoạch. Cho nên, mời chư vị về trước đi, chờ đợi quyết định của chúng ta. Đương nhiên, chờ chúng ta xác định lấy về sau, hội theo các ngươi ở giữa chọn lựa ra công nhận tập đoàn công ty. Nhưng sau phái người tới cùng các ngươi hiệp đàm hợp tác. Một hồi hội nghị, rất nhanh liền tại chỗ có người phụ trách trong tức giận kết thúc. Nhưng Đường Tu lý do thật sự là quá mức đầy đủ. Mặc dù bọn họ bất mãn vô cùng, cũng không dám vào lúc này nhảy ra cùng Đường Tu đối nghịch. Thậm chí những người đó, tất cả đều sáng suốt ngậm miệng, theo về sau. Hết thảy người phụ trách liên hợp ở Long Trù thực phủ tổ chức yến hội, mời Đường Tu tham gia. Lúc này, Đường Tu không có cự tuyệt, cùng những người phụ trách kia nâng cốc ngôn hoan, chính là không đề cập tới hợp tác sự tình. Nguyên nhân đây, trong mấy ngày kế tiếp, thế giới các quốc gia tập đoàn công ty người phụ trách dồn dập dẫn theo đoàn đội của bọn họ ly khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Thành bình tĩnh trở lại, thế giới các quốc gia tập đoàn công ty những người phụ trách cũng không biết tại hắn nhóm mới vừa rời đi về sau, Đường Tu liền mệnh lệnh thịnh đường người của tập đoàn, âm ngầm chạy tới từng cái quốc gia, bắt đầu chính thức điều tra những thứ kia tập đoàn công ty bối cảnh. Một phần tin tình báo, trong tương lai trong vòng hơn một tháng, không ngừng truyền lại trở về, bị Đường Tu cùng Khang Hạ chờ thịnh đường tập đoàn cao tầng nghiên cứu. Hoa Hạ Quốc một mảnh yên tĩnh, mà ở vạn dặm ra nước Mỹ, cũng đã là ám triều bắt đầu khởi động. Bất kể là hắc bài bạc người của tập đoàn, vẫn là bồ công anh người của công ty, lại hoặc là cái khác mấy công ty người, bọn họ sau lưng các đại nhân vật, dồn dập hạ đạt mệnh lệnh, hoặc sáng hoặc tối đối với địch nhân xuất thủ, núp trong bóng tối chém giết, tàn khốc lại thảm liệt. Đường Tu đang ở tinh thành, nhưng không ngừng nhận được tình báo, biết được hắc ám câu lạc bộ cùng kim tự tháp tổ chức ở ngắn ngủi hơn một tháng trong đã phát sinh mấy chục bắt đầu chém giết sự kiện. Ngoài ra, lệnh Đường Tu cũng không nghĩ tới là thế giới đệ nhị tổ chức lớn, thập tự quân tài phiệt liên minh cũng tham dự vào trong đó. Thậm chí cùng kim tự tháp người của tổ chức âm thầm hợp tác, mang cho hắc ám câu lạc bộ tổn thất không nhỏ. Bắt đầu, Đường Tu ngồi trấn tinh thành, nhưng một cái mệnh lệnh lại truyền lại hướng Ngủ Đông ở nước Mỹ Đường Tông đệ tử nơi ấy. Tức thì, gần trăm vị Đường Tông cao thủ bắt đầu rồi nhất series kế hoạch, trợ giúp, Vu Oan tên, các loại nhìn như hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, lại có cực kỳ hiệu quả tốt, cuối cùng đưa tới tam phương thế lực ma sát càng thêm kịch liệt. Thậm chí nghiêm trọng nhất một lần chém giết, tạo thành tam phương mấy trăm người tử vong, hơn ngàn người thụ thương. Trong thời gian này, một cái tin tức dường như cắm lên cánh, phi đến thế giới các ngõ ngách, tự liền một ít vắng vẻ tiểu quốc gia đều thu được tin tức như thế. Thịnh đường tập đoàn cùng Đại Phúc Châu Báu liên thủ chế tạo siêu cấp đấu giá hội. Hơn nữa ở 12 Nguyệt Nhất Hào, ở Ma Đô tổ chức một hồi chưa từng có khổng lồ đấu giá hội. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực đều có thể tham gia đấu giá hội. Nhưng duy nhất cánh cửa chính là có thể điều động tài chính tối thiểu muốn ở 9 chữ số lấy lên. Ngay sau đó, lại có tin tức truyền ra, bởi vì cùng thịnh đường tập đoàn cùng Đại Phúc Châu Báu liên lạc phú hào thật sự là nhiều lắm. Nguyên nhân cửa này hạm đề cao, muốn tham gia trận kia có 102 đấu giá hội. Thấp nhất có thể vận dụng tài chính, nhất định ở 300 triệu lấy trên, lên, còn trước giờ người báo danh cùng thế lực, tắc thì vẫn là dựa theo nguyên lai 100 triệu trụ cột. Ngày 20 tháng 11, Đường Tu trở lại Ma Đô, bởi vì đấu giá hội chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Đường Tu tự mình đối với Hoa Hạ Quốc một ít thương giới bằng hữu phát sinh mời. Đối với Đường Tu yêu cầu người, liền không có gì ngưỡng cửa, nhưng những người đó thân gia tài giàu, đại bộ phận đều vượt qua mấy tỷ. Ma Đô, Tinh Lam khu biệt thự xa hoa biệt thự bên trong, Đường Tu nhìn vẻ mặt vô tội, khéo léo dường như tiểu bảo bảo giống như Andy. Có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ở Andy đối diện trên ghế salon, là Mục Huyền oánh Mục đại tiểu thư, mà ngồi ở một bên khác, tắc thì là Kiều Chân bắt chéo, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thần sắc Âu Dương Lộ Lộ. Cái kia, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, Đường Tu thật sự là không muốn nhiều ở chỗ này dừng lại. Lấy phi thường tốc độ nhanh, cơ hồ là chạy trối chết vậy ly khai Tinh Lam khu biệt thự về sau. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà cái kia ba vị, hắn tin tưởng các nàng không đánh nổi. Cho nên, mặc kệ các nàng làm sao ầm ĩ ầm ĩ thế nào, đều theo các nàng đi. Đi đâu? Đường Tu đứng ở Tinh Lam khu biệt thự cửa chính, nhìn xe tới xe đi đường cái, khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần mờ mịt. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không chỗ có thể. Leng keng chấm ngoặc kép, dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Lệnh Đường Tu trong nháy mắt liền đem điện thoại di động móc ra, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện dĩ nhiên là Kim Hưng Khuê đánh tới. Kim lão ca, có việc? Đường Tu tiếp thông điện thoại về sau, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Kim Hưng Khuê cười nói, Đường lão đệ, nghe nói ngươi đã trở về Ma Đô, cho nên ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, có thời gian hay không gặp mặt một lần, hai anh em chúng ta thật tốt uống vài chén. Nay ngày tiếp tục đại bạo phát, cầu thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.